Nàng hầu quý tộc. Chương 8, bữa tiệc thành lập trường P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đi giật lùi vì hoảng, vấp phải cái bàn làm mọi thứ vỡ tan. Cốc rượu trên bàn rơi cái xoảng, mảnh thủy tinh vương khắp sàn. Rượu trong cốc bắn vào váy nó làm dơ chiếc váy. Xin lỗi. Nó sợ, hết lần hoảng này đến lần hoảng khác. Tại sao tai họa lại cứ ập đến cùng một lúc như vậy? Mọi ánh mắt đều hướng về nó. Ca phải ánh mắt ngưỡng mộ, cũng chẳng phải cái nhìn say mê dành cho nó mà nó từng nhận được, mà là những ánh mắt ngạc nhiên. Xa lạ lắm, bạn Tachibana, hôm nay có vẻ khác thường quá nhỉ. Người ta đồn là công ty nhà bạn ấy đang gặp khó khăn. Có thật không vậy? Tớ cũng nghe đồn. Vậy là thiệt đó hả? Bạn Tachibana đó. Những lời bàn tán xôn xao dành cho nó. Nó sững người. Sao chứ? Vậy là bạn ấy đã không còn là tiểu thư nữa à ca? Nhắc mới thấy. Bộ váy đó. Giống bộ váy năm ngoái mà. Ôi! Vỡ mộng rồi. Tôi đã ngưỡng mộ bạn như thế. Ngày xưa thì trông hào nhoáng thế. Giờ lại chẳng khác gì một cô gái bình thường. Ha ha ha. Những câu nói lạnh lùng. Tiếng cười chế giễu xung quanh nó. Như là con dao đâm thẳng vào tim vậy. Tổn thương lắm. Sao những lúc như vậy, nó lại không mạnh mẽ như mọi khi. Không thể ở đây nữa. Chỉ tổn làm trò cười chế giễu và những câu nói làm nó tổn thương thôi. Nó chạy vụt đi. Những thứ mình cố gìn giữ. Đều đã sụp đổ một cách đơn giản như thế. Này, có nghe thấy gì không đấy? Ha ha, tại biệt thự riêng. Cạch. Nó mở cửa lững thững bước vào. Bé Hana, ủa sao bé không chào bọn này? Thằng Gen kia, tính trốn đi dự tiệc à? Bỏ tất cả những câu hỏi. Nó không nói gì, như người không hồn đi vào. À, cái váy sang trọng đó bị gì vậy? Kin hét lên, ồn ào quá. Hắn quát, trời ơi, một bộ váy hiệu T.S. Honey tới 100.000 yên lận đó. Không được. Không thể nào, Kin lắc đầu lia lịa. Ghê thật, biết rõ thế. Hắn, mà thôi, dù gì cũng cởi nó ra đi. Để xem còn cứu chữa được không. Được đó, để tôi cởi giúp. Gen tán thành, tôi sẽ nghỉ học. Và vì thế, tôi cũng không làm người hầu cho các cậu nữa. Kìa, bé Hana, đã đủ lắm rồi. Nó quát, mọi người giật mình. Nhìn nó, tôi là một cô tiểu thư hoàn hảo. Trước giờ điều đó vẫn là niềm tự hào của tôi. Tôi là tiểu thư nhà Tachibana. Đó là những gì tôi có. Nó không kìm chế được nước mắt nữa. Tôi thật sự đã bị sốc. Tôi đã bị xem như một con ngốc. Bây giờ tôi đã chẳng còn gì nữa rồi. Ba đứa nhìn nhau rồi nhìn nó rồi lại nhìn nhau. Khoảng im lặng trong vài phút đến nín thở. Tất cả đều đã. Nó hạ giọng, vớ vẩn. Hắn túm tay nó. Này, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ quay lại buổi tiệc. Hắn kéo tay nó lôi đi. Ôi, cái gì? Đúng thế. Nào, hãy tỏ ra chững chạc xem nào. Gen kéo nó gọn trong lòng thì thầm. Thình thịch, tim nó đập nhanh. Mỗi khi bên cạnh Gen tim nó đập rất nhanh tưởng chừng như sắp vỡ ra luôn. Và cảm giác như vậy cũng từng xuất hiện ở hắn, soạt. Một phút sau. Tôi có thể tự thay đồ mà. Nó ngồi dưới sàn, lấy tay che ngực, mặc bộ váy sang trọng thì cũng đẹp. Nhưng mà, bé Hana chỉ cần mặc đồng phục thôi. Cũng đủ đáp ứng sở thích tôi rồi. Gen thì thầm, mà này, tôi đã không còn là người hầu của các cậu đâu đấy. Cậu bỏ ý định đó đi. Vậy thì, đêm nay, tôi sẽ thuê cậu vậy. Kin, cái gì? Nó ngỡ ngàng. Oa! Người keo kiệt như Kin mà lại. Gen chen ngang. Im coi. Buổi tiệc thành lập trường AK. Vậy mặc gì nhỉ y. Hắn đăm chiêu. Cả ba nhìn nhau rồi cười. 5 phút sau. Kin là người bước ra đầu tiên. Áo phông trắng. Mũ snap banh trắng. Quần trắng rách đầu gối. Giày thể thao trắng nốt. Nói chung là cây trắng. Gen kế tiếp. Áo sát nách rộng thùng thình với cái mũ to đùng. Quần jean sẫm màu rộng thùng thình nốt. Giày thể thao màu đen. Cuối cùng là ai ạ? Tất nhiên là hắn. Hắn bước ra. Sời. Hơi bị lạnh lùng luôn. Áo sơ mi màu đen. Mũ snapback đen. Một bên tai đeo chữ thập bạc sáng loáng. Quần jean đen. Giày xích bạc loằng ngoằng bên hông. Giày thể thao màu đen nốt. Nói chung là một cây đen. Ế, khoan. Ba thằng cha này hình như có điểm chung. Đó là phong cách rất hip hop. Sốc, sốc, sốc. Chắc sau vụ này nó phải uống thuốc an thần quá. Gì vậy? Sao lại ăn mặc như vậy tới buổi tiệc chứ? Nó hoa mắt. 10 phút sau, trước cánh cửa khách sạn nơi tổ chức tiệc, nó bỗng khựng lại. Ơ, này, tôi, thôi, đi đi. Hắn đẩy nó vào trong. Á a, tên ác quỷ TT, nó bị đẩy bật vào trong. Mọi hoạt động ngưng lại. Hướng về phía nó. Bạn Tachibana ư? Mặc đồng phục ư? Mặc vậy mà dám tham gia buổi tiệc ư? Ha ha ha, những câu nói, những tiếng cười chế giễu, khinh thường lại bắt đầu xôn xao khi vừa thấy sự có mặt của Hana. Lại ngạc nhiên hơn khi xuất hiện trong bộ váy đồng phục. Đây, đây là tiểu thư nhà Tachibana. Một giọng nói vang lên rồi nhấc bổng nó lên. Sàn nhà lạnh đó, coi chừng bị cảm. A a a, bạn Scarlett Việt Nam Kin. Nữ một hét lên, cho phép tôi hộ tống bạn nhé. Hắn nói nhỏ, công chúa vẫn khỏe chứ? Gen hôn lên tay nó. Ơ kìa, nó ca kịp phản ứng. Ôi bạn Ida Khắc Lâm, là hắn, và cả bạn Kasu Kim Long, Gen nữa. Nữ hai mắt trái tim. Không lẽ, các bạn ấy đến buổi tiệc này là vì bạn Hana ư? Cách chương.